Bây giờ có một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng giảng cho con hiểu. Một, người xuất gia là con của Phật, vậy ông bà hoặc cha mẹ chết hoặc còn sống có được quỳ lại hay không? Cái nào có lỗi, cái nào không lỗi? Câu thứ nhất. Câu thứ hai, có người nói cửu quyền lớn hơn tam bảo, không có cửu quyền thì không có tam bảo, vậy cái nào đúng, cái nào sai? Con mong Hòa Thượng giảng cho con hiểu. Thì cái câu hỏi thứ nhất, nói người xuất gia là con của Phật, vậy ông bà hoặc cha mẹ chết hoặc còn sống có được quỳ lại hay không? Thì cái điều này Phật tử này hiểu chưa được rõ lắm. Nói người xuất gia là con của Phật, vậy người tại gia có phải con Phật không? Thì cũng con của Phật luôn. Vậy thì hỏi chưa sáng tháng. Tức là hỏi thế này: người xuất gia thọ giới sa di hoặc tỳ kheo rồi, rồi ông bà cha mẹ hoặc sống hoặc chết mình có lại hay không? Phải như vậy là hợp lý hơn, phải không? Thì tôi giải thích. Thế người xuất gia trước khi thọ giới sa di thì phi tăng thường dạy phải hướng về cha mẹ mình đảnh lễ, đảnh lễ cha mẹ trước rồi sau đó mới làm lễ xuất gia. Tại sao vậy? Vì sau khi xuất gia rồi tối thiểu cũng thọ giới sa di, sa di là 10 giới, còn cha mẹ mình nếu biết đạo thì chỉ thọ có 5 giới thôi. Cho nên căn cứ trên đạo hạnh giới luật thì người giới cao mà lễ kính người giới thấp thì nó làm cho người kia tổn đức tổn phước, cho nên mới không lại, phải lại trước khi xuất gia đền ơn cha mẹ rồi, rồi sau khi thọ giới Phật rồi, giới của người con mà cao hơn giới của cha hoặc mẹ, mà nếu mình lễ thì làm giảm phước cha mẹ nên không dám lễ. Chứ không phải mình tự cao nhớ gì hết, mình làm một cái điều mình biết Phật dạy làm đó là tổn phước cho cha mẹ thì mình không dám làm, vì vậy nên không lại. Chứ không phải nói tôi đây xuất gia rồi tôi cao lắm, tôi không có làm cái người khác đâu, không phải vậy. Để sợ giới luật của Phật, Phật đã dạy người giới cao thì cái đức hạnh phải cao, và đức hạnh cao mà mình lễ những cái người chưa có đủ giới đức như mình thì tội họ sẽ tổn phước, do đó nên không được lại cha mẹ sau khi thọ giới rồi. Đó là vậy á, quý vị hiểu cho thiệt rõ. Thì như vậy cái chuyện mà có lỗi không lỗi nó không thành vấn đề, phải không? Thì chẳng qua là vì cái giới luật thôi. Câu hỏi thứ hai nói rằng cửu quyền, tức là cửu quyền thất tổ, có người nói cửu quyền thất tổ lớn hơn tam bảo, thì có cửu quyền thất tổ mới có tam bảo, thì câu này nó hơi thông thường quá, nhưng mà cũng nói bởi vì nhiều người không có hiểu. Bởi vì ở đây nói tam bảo khác với cái nghĩa cửu quyền thất tổ. Tam bảo là Phật, Pháp và Tăng. Phật là bậc giác ngộ, Pháp là cái giáo lý dạy cho mình thấy được cái lẽ thật trong cuộc sống để mà tiến tu, thì hai cái đó làm cái của báo vô giá. Nếu người tu theo hai cái đó đúng là Tăng thì thật là quý báo. Còn cửu quyền thất tổ mình thì dù đối với con cháu là lớn, nhưng mà lớn ở trong cái phàm tục chứ không phải trong cái giải thoát, không phải trong cái giác ngộ. Cho nên nói chủ quyền thất tổ là lớn là cái lối nói không có chân lý. Đó là cái thứ hai.